Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở Thanh Lâu. Chương 14 giờ 14, phần 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Dung định cuộn bức tranh lại, nhưng khi nhìn thấy nội dung vẽ trong tranh thì sững người. Tiểu Xuân, có phải bức tranh này của ngươi thiếu cái gì đó không? Trong tranh ngoài tuyết và hoa mai đỏ, chỉ có một cái đình. Trong đình có hai nữ tử ngồi đối diện nhau. Một người tóc búi cao mặc cung trang màu vàng nhạt, rõ ràng là một quý nữ. Người còn lại buông rũ hai lọn tóc, mặc áo ngoài màu xanh lục và yếm đào hồng, ăn mặc diêm dúa tục tĩu, rõ ràng là người xuất thân từ kỹ viện. Giữa hai nữ tử có một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt một lò hương và một ấm trà nhỏ. Nấu tuyết ngắm mai vào mùa đông vốn là việc tao nhã, nhưng trong ấm trà nhỏ không có nước, dưới lò hương cũng không có củi lửa, không thiếu gì cả, cứ đóng khung như vậy đi. Ta nở một nụ cười. Trời đất băng giá, cảnh đẹp hoa mai đỏ, lò không củi, ấm không nước, ván cờ này không đánh cuộc gì khác, chỉ đánh cược mạng sống, để xem giữa khanh và ta ai thắng ai thua. 10. Ngọc Kinh Lâu cố ý tung tin phong nương treo bảng, vị thanh mai trúc mã của bà ta rốt cuộc vẫn nhớ tình xưa. Thực sự bị mắc câu, ca kỹ treo bảng không thể chuộc thân, người đó đành tìm đến ta. Thương lượng giá cả, bao phong nương nửa năm, thời gian nửa năm, đủ để ta dò la được tất cả những tin tức muốn biết rồi. Vì vậy ta vui vẻ đồng ý. Phong nương có người tình cũ bảo vệ, tất nhiên vô cùng cảm kích khi biết không phải tiếp khách khác nữa, còn lén lút khóc mấy trận. Đèn sáng chia trăng, tiếng đàn hát hòa cùng gió mát, ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua trong rượu chè mua vui. Mãi cho đến khi lễ tất tịch chức nữ khéo thêu thùa đến. Đây hoàn toàn là ngày lễ của nữ tử, cả năm chỉ có một ngày thất tịch, nên hôm nay Ngọc Kinh Lâu không mở cửa. Quan trọng hơn, Lý Túy Vãn đã chính thức gửi cho ta một tấm thiệp mời. Những dòng chữ nhỏ viết trên thiệp ngay ngắn mà không mất đi vẻ phong lưu. Câu từ càng thanh tao uyển chuyển, trưởng công chúa tự tay viết, mời ta cùng nàng ấy dạo chơi ngắm đèn trong đêm thất tịch. Dù là một ca kỹ không tim không phổi như ta, đối mặt với ân sủng sâu sắc này, cũng không khỏi xúc động. Vì vậy cả buổi chiều, ta đều lôi kéo Phong Nương và A Dung, tham khảo ý kiến chọn lựa quần áo trang sức, chịu khó dụng tâm một chút, ít nhiều cũng sẽ có thu hoạch. Đêm hôm đó khi xuất hiện trước mặt Lý Túy Vãn đêm đó, ta không bỏ lỡ ánh mắt kinh ngạc thoáng qua của nàng ấy. Vừa lên xe ngựa chưa kịp chỉnh váy, ta vội vàng đưa chiếc hộp gấm đã ấm lên trong lòng ra. Ta cụp mắt xuống, khẽ lên tiếng, không biết công chúa có thích không? Lý Túy Vãn tựa vào thành xe, đưa tay cầm chiếc vòng ngọc xanh được mài thô ráp trong hộp gấm ra. Tiểu Xuân tự mài à, giọng nàng ấy như tiếng suối róc rách. Ta nhanh chóng gật đầu, ánh mắt pha lẫn oán trách. Chỉ mong chiếc vòng này như vầng trăng sáng, tạm thay thiếp thân, luôn bên cạnh điện hạ. Thực ra chiếc vòng ngọc này đã làm xong từ lâu rồi, chỉ là trưởng công chúa điện hạ gần đây quá bận, bận đến mức không có thời gian đến tìm người cũ là ta. Lý Túy Vãn dường như nhận ra sự oán trách của ta, đưa tay đeo vòng ngọc vào, cong mắt cười, ta rất thích. Nỗi ai oán nhỏ nhoi của ta như tuyết tàn gặp ánh xuân, lập tức tan biến sạch sẽ. Đến khi Lý Túy Vãn dùng bàn tay đeo vòng ngọc xanh nắm lấy tay ta, ta càng sững sờ, rồi niềm vui sướng dâng trào như hàng ngàn hàng vạn cánh bướm trắng bay lên trong lòng. Vì niềm vui này, ta bắt đầu được voi đòi tiên. Không chịu thôi, vậy điện hạ thích vòng ngọc hơn hay thích ta hơn? Lý Túy Vãn nghiêng mặt ngắm cổ tay trắng ngần, vẻ mặt lười biếng hỏi lại ta. Bản cung có loại trang sức nào mà không có chứ? Chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, thích người mài vòng ngọc cho ta mà thôi. có được câu trả lời chắc chắn, ta không hỏi thêm nữa. Hai người đeo mạng che mặt, lẫn vào đám đông nhộn nhịp, vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Bàn tay Lý Tùy Vãn nắm tay ta, các khớp xương rõ ràng, mảnh mai mà không yếu ớt. Có làn gió thổi bay dải lụa tím trên váy ta, quấn quýt với dải lụa trắng trên váy Lý Tùy Vãn. Trong phút chốc ta cũng có ảo giác, cảm thấy Lôi Kinh Xuân trên thế gian này không hẳn là cô độc một mình. Cách chương.